Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, đói. Ngày đó, tiếng vang kinh thiên động địa vang vọng cả tòa thành thị. Cực nóng liệt diễm phóng lên tận trời, cuồn cuộn màu đen khói đặc che đậy bầu trời. Tiểu Nhóc theo tử thần trong mộng đẹp giật mình tỉnh lại. Run lẩy bẩy trốn ở mốc meo rơm rạ trong đống. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trong bụng cảm giác đói bụng cũng bị cái này căng thẳng xua tan. Cái này kịch liệt tiếng nổ kéo dài một hồi lâu mới bình ổn lại, nhưng ngay sau đó truyền đến là trầm thấp chấn động âm thanh. Loại kia toàn bộ đại địa đều tại chấn động, cả tòa thành thị phảng phất đều tại run lẩy bẩy, phảng phất sơn hồng trút xuống, đánh thẳng vào cả tòa thành thị. Bên ngoài truyền đến kinh hoàng chạy trốn đám người hoảng sợ hô to: "Thành phá, tiến binh!" Hốt hoảng đám người chạy trốn tứ phía. Tiểu Nhóc cố nén trong bụng đói, theo phế phẩm trong đống đi tới, chỉ khách khí giới bầu trời. Cái kia trong thành tâm quý tộc khu đã bị khói đặc cuồn cuộn bao phủ. Nơi xa cái kia cao lớn hùng vĩ tường thành, phá vỡ một cái to lớn vô cùng khe. Từng đội võ trang đầy đủ, toàn thân bao khỏa tại màu đen sắt thép bên trong bóng người. Theo sát từng cái to lớn vô cùng sắt thép cự thú. Tường thành lỗ thủng to lớn ở trong đi tới. Cái loại cảm giác này tựa như là màu đen dòng lũ sắt thép vỡ đê, cuộn trào mãnh liệt mà vào, đáng sợ túc sát chi khí. Dù cho cách xa xa khoảng cách, đều để Tiểu Nhóc sinh ra một loại tay chân lạnh buốt cảm giác. Dù cho lại là người ngu xuẩn đều biết, thành phá, bị những này không biết từ đâu mà đến địch nhân công phá. May mắn trốn qua một nạn phú thương các lão gia ngồi ở trên xe ngựa chật vật chạy trốn. Các bình dân chạy trốn tứ phía, có tan tác hội binh thành quần kết đội thừa dịp loạn bốn phía cướp bóc. Ánh mắt chiều tới chỗ hỗn loạn tưng bừng, Tiểu Nhóc đứng tại chỗ chân tay luống cuống, đói cũng khiến cho đầu hắn bất tỉnh hoa mắt, toàn bộ bụng cơ hồ muốn bốc cháy lên. Đúng lúc này, mắt sắc hắn chợt phát hiện, xốc xếch đống cỏ bên cạnh, tựa hồ có một khối chật vật chạy trốn người trong lúc lơ đãng rớt xuống bánh mì đen. Lúc này toàn bộ thành thị hỗn loạn tưng bừng, cũng không có cái gì người chú ý như thế một cái ven đường tiểu ăn mày. Thế là Tiểu Nhóc thừa dịp người khác không chú ý, đem trong bụi cỏ bánh mì đen nhặt lên, ánh mắt kinh hoàng quan sát bốn phía, lại lần nữa xác định không ai chú ý mình động tác sau, liền đem bánh mì đen gắt gao dùng vô cùng bẩn y phục rách dưới gắt gao bao trùm bánh mì đen. Bối rối chạy trở về mình cái kia dùng một chút rơm rạ chồng chất thành túp lều bên trong. Cũng may lúc này toàn thành lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Tiểu Nhóc cái kia bối rối mất tự nhiên động tác cũng không có quá mức để người chú ý. Trở lại phát ra mục nát mùi nấm mốc đảo túp lều. Tiểu Nhóc liền không kịp chờ đợi cùng bên ngoài nước bẩn trong hầm nước. Đối trong ngực cứng rắn bánh mì đen gặm. Một mặt gặm, còn vừa dùng cặp kia lóe sáng lấy quang mang con mắt xuyên thấu qua túp lều. Cảnh giác nhìn qua bên ngoài, như là một cái bị hoảng sợ thú nhỏ. Ngoại giới hỗn loạn tưng bừng, hỏa lực không ngớt, không biết tên đại quân công phá thành phòng, đánh vào trong thành tâm, tiếp quản cả tòa thành thị, khắp nơi là hỗn loạn tưng bừng. Nhất là những cái kia quý nhân lão gia ở lại những cái kia giàu có khu vực. Cướp đoạt bạo loạn liên tiếp một mảnh, liên tiếp phiến ánh lửa dâng lên. Cũng không biết là những cái kia không biết tên quân đội tấn công lúc đưa tới hỏa hoạn, vẫn là những cái kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lưu manh hội binh kiệt tác. Bất quá đây hết thảy cùng vui ở túp lều bên trong Tiểu Nhóc không có nửa điểm quan hệ. Thời điểm đó hắn vùi ở túp lều bên trong, hưởng thụ lấy đã thật lâu chưa từng ăn qua bánh mì đen. Bụng đồ ăn rơi xuống, một loại khó được cảm giác hạnh phúc xông lên đầu. Bốn phía đều là hỗn loạn tưng bừng. Chỉ có chỗ này trong khu dân nghèo mặt vắng vẻ không đáng chú ý, túp lều bên trong còn tồn tại lấy một vòng nhỏ bé ấm áp. Tại cái này náo động thành thị chi dạ bên trong chập chờn. Ngày đó, tiểu nhóc cũng không có đem bánh mì đen toàn bộ nuốt vào bụng. Đây cũng không phải là hắn hiểu được cái gì đói lâu đột nhiên ăn quá nhiều đồ vật dẫn đến dạ dày không chịu nổi, vẻn vẹn chỉ là bởi vì một thân một mình tại khu dân nghèo trà trộn lâu như vậy. Hắn đã hiểu được cho ngày mai lưu lại một phần đồ ăn. Nếu không, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vài ngày tìm không thấy đồ ăn, liền chỉ có chết đói một đường. Đây là tiểu nhóc tại khu dân nghèo đầu đường bên trong trà trộn. Có thể tại mọi người sinh hoạt đều không tốt qua tình huống dưới. Duy thì trưởng thành đến hiện tại kinh nghiệm pháp bảo, đồng dạng tại đầu đường bên trên trà trộn những tên khất cái kia bên trong. Tiểu nhóc liền từng gặp không ít không hiểu được tiết kiệm ra hỏa. Chết đói tại con đường bên cạnh, cũng là cực đói, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí ăn một phần năm. Nhai kỹ nuốt chậm, ở trong miệng mặt chậm rãi hưởng thụ bao khỏa kia lấy mảnh gỗ vụn nhưng như cũ cảm thấy hương thuần. Mỹ vị hương vị, thẳng đến toàn bộ đều tan ra mới nuốt vào bụng, tiếp lấy liền nhịn xuống nước bọt. Đem còn lại 4 phần 5 bánh mì đen trốn đi. Còn lại những này, tiểu nhóc đại khái tính một cái, tăng thêm cống ngầm bên trong chuột, phía ngoài rác rưởi, vỏ cây cái gì, hẳn là có thể trèo trống chừng 10 ngày thời gian. Bất quá, tiểu nhóc chung quy là không có có thể đem còn lại 4 phần 5 bánh mì đen ăn hết cơ hội. Bởi vì, tổ rồng quân đoàn công phá thành thị, đem bên trong phản kháng thế lực như gió thu quét lá rụng đều quét dọn sạch sẽ sau. Làm lòng vương quốc dân binh đội ngũ cùng các loại cơ sở quan viên đều vào thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngay tại tiểu nhóc không nhịn được muốn lại ăn thêm một ngụm bánh mì đen thời điểm. Từng cái những cái kia thật lớn tài diễn thanh âm theo từng cái cất đặt tại cái nào đó trên đường. Phố kỳ quái trang bị truyền đến. Chủ quan chính là vì chúc mừng Lam Long Vương quốc quân đội lại một lần thắng lợi. Chính phủ sẽ tại trong thành tâm miễn phí hướng toàn thành phái phát đồ ăn. Đi qua ngày hôm qua náo động, rất nhiều người đều là lòng còn sợ hãi. Đối với cái này xa lạ người thắng tồn tại nhất định hoài nghi. Trong lòng trần chờ, bất quá cũng có một bộ phận người. Nghe được phát thanh sau liền sợ hãi rụt rè đi đến trung tâm thành phố. Tiểu nhóc chính là một thành viên trong đó. Làm nhóm đầu tiên những này nhẫn đói chịu đói. Đã bị sinh hoạt làm cho không đường có thể đi. Quần áo tả tơi người cùng khổ sĩ nhóm tại trung tâm thành phố thu hoạch cái kia hứa hẹn bên trong. Đồ ăn sau, trong thành thị tuyệt đại bộ phận tầng dưới chót nhân sĩ liền đều điên cuồng. Tiểu nhóc tại thu được mình cái kia một phần đồ ăn sau. Thành thị trung tâm đã bài lên một đội trưởng dáng dấp đội ngũ. Không ít người không có xếp hàng ý thức. Nhân số càng nhiều, liền dễ dàng sinh ra xung đột hỗn loạn. Nhưng rất nhanh đều bị hai bên duy trì trật tự binh sĩ tùy tiện trấn áp. Lấy trần trụi lực lượng, khiến cái này thành thị đông đảo thị dân biết. Trên đầu của bọn hắn đã là đổi một cái kẻ thống trị. Ngày đó, tất cả mọi người thu được đồ ăn, không ít người còn nhận 2 phần, thậm chí 3 phần, tiểu nhóc cũng là như thế. Miễn phí đồ ăn cấp cho hết thảy kéo dài 3 ngày thời gian. Cái này nhất cử xử trí khiến cho toàn bộ trong thành thị dân tâm sinh ra trên phạm vi lớn ủng hộ. Dân tâm tận là Lam Long Vương quốc sử dụng. Tiểu nhóc sở dĩ như thế thành kính, rất lớn một bộ phận cũng là bởi vì ban đầu 3 ngày thời gian bên trong. Làm lòng vương quốc các lão gia miễn phí tiếp tục cấp cho 3 ngày đồ ăn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục